thành phố học viên Vocaloid. Chương 20, quá khứ của Iguma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào các bạn, nếu đọc xong chép này, các bạn vẫn còn dư thời gian, mời các bạn qua bên Shortfix. Đơn giản, là yêu thôi. Kagamine Jinlen, đọc thử nhé, Sàn mới viết dự là sẽ có 5 chép thôi. Sàn viết được 2 chép rồi. Các bạn qua đọc rồi cho Sàn ý kiến nhé. Thân, 7 năm trước, Iguma cùng Sayako Hana mẹ anh bước vào một căn biệt thự xa hoa. Lộng lẫy, khu biệt thự gồm 4 tầng rộng lớn, với những đồ nội thất sang trọng. Sân sau của khu biệt thự rất nhiều cây cảnh, không khí thoáng mát. Trong lành, ngoài sân còn có một cái xích đu, màu trắng. Kế bên là một cái bàn và một cái ghế đá. Trên bàn còn có một bình trà và mấy cái ly. Iguma 11 tuổi theo chân mẹ rụt rè bước vào ngôi nhà. Đôi mắt Iguma nhìn xung quanh, rộng quá, trước khi tới đây, Iguma cũng sống trong một ngôi biệt thự, chỉ là nó không được rộng như ngôi biệt thự này. Chưa kể ở đây, chỗ nào cũng loáng bóng, sạch sẽ. Bà Hana dẫn Iguma tới một căn phòng, bà đẩy cửa bước vào. Người đàn, ông đang ngồi trên ghế liền xoay người lại, khuôn mặt không giấu nổi. Niềm vui mừng, ông liền đi lại chỗ hai mẹ con Hana. Thấy ông ta đi lại, Iguma có hơi nép người ra đằng sau mẹ mình, đôi mắt hiện rõ sự tò mò, nhưng đâu có chút sợ hãi. Chào mừng hai mẹ con đến với nhà Kagamine, ông Kagamine Yudoki cười hiền. Anh khách sáo quá Yudoki, bà Hana cười. Sau đó liền quay sang Iguma. Iguma chào ba đi con. Iguma nhìn mẹ rồi quay sang nhìn ông ta. Anh đã được mẹ nói trước là anh và mẹ sẽ qua nhà. Ba mới, nhưng điều này đối với Iguma mà nói. Nó quá đột ngột, Iguma đang đi du học ở nước ngoài thì bị mẹ gọi về gấp với lý do không thể nào chính đáng hơn nữa là gặp. Ba mới, Iguma không ghét bỏ gì người đàn ông đang đứng trước mặt mình nhưng quá khó để gọi ông ta là ba trong lần gặp đầu tiên. Thật ra Iguma cũng muốn một lần gọi ba, nhưng anh không có cơ hội. Đó, bởi Iguma mất ba khi mới 6 tháng tuổi. Ba anh qua đời qua trong một vụ tai nạn, nhưng cho dù có cố gắng cách mấy Iguma vẫn không thốt được. Ba, Iguma lại quay sang nhìn mẹ, đôi mắt hiện rõ sự không thể, anh khẽ cúi đầu rồi lắc đầu, ông Yudoki xoa đầu Iguma, cười hiền. Không sao, không sao. Đừng ép con quá, để sau cũng được. Khi nhìn thấy nụ cười của ông Yudoki, Iguma cảm thấy ấm áp lạ thường. Đâu đó trong tâm hồn anh đã khẳng định ông ấy là ba mình. Bà Hana nở nụ cười hạnh phúc. Sau đó, bà chợt nhớ tới một người. Jin, sao rồi anh? Đôi mắt bà hơi dè chừng. Ông Yudoki cười buồn, khẽ lắc đầu. Đi theo anh, nghe vậy, bà Hana cảm thấy rất buồn. Nắm tay Iguma bước đi mà lòng nặng trĩu, kể từ giây phút này, Jin sẽ là đứa con thứ hai của bà. Iguma bước đi, mà lòng khó hiểu vô cùng. Không phải lúc nãy còn rất vui vẻ hay sao, nhưng khi vừa nhắc tới người tên Jin đó thì hai lại buồn đến vậy. Rốt cuộc Jin là ai? Ông Yudoki dẫn Iguma và bà Hana tới một căn phòng. Trước cửa căn phòng có treo một tấm bảng, Orange, Chan, kế bên còn có một trái cam. Mở cửa bước vào, căn phòng khắp nơi đều là màu cam. Những trái cam, nhỏ xinh luôn mặt khắp nơi trong căn phòng này, từ những đồ vật nhỏ nhất như cục tẩy cây bút chì, hộp bút, đến những món đồ lớn hơn như giường, gối, chăn, ngay cả tường còn không tha nữa mà. Trên tường là những hình vẽ, bé cam, rất dễ thương, kiểu như, không cam em chết. Iguma mải mê nhìn căn phòng mà không thấy ông Yudoki và bà Hana đang dừng chân tại một cái giường nằm bên trong. Sau khi ngắm chán chê cái phòng thì Iguma mới chợt nhớ ra mẹ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy vào bên trong một chút, Iguma thấy mẹ mình và ông Yudoki đang đứng trước một cái giường. Đôi mắt mẹ anh long lanh như sắp khóc. Iguma tò mò bước lại, đập vào mắt anh là một thân thể nhỏ bé yếu ớt, nhưng lại có làn da trắng như tuyết, mái tóc vàng óng ả, cô bé đang được truyền nước biển. Nhìn tới khuôn mặt cô bé, Iguma như chết lặng. Cô bé đẹp như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Vừa nhìn thấy khuôn mặt tựa thiên sứ ấy, chợt có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Iguma. Có phải cô bé này đang chờ chàng hoàng tử của mình tới đánh thức? Khi nhìn thấy cô bé, trong mắt Iguma như không còn ông Yudoki và bà Hana, anh bước lại gần đầu giường, nhìn kỹ vào mặt cô bé hơn nữa. Thấy con mình có phản ứng như vậy, bà Hana không khỏi ngạc nhiên. Lúc đó bà chỉ nghĩ, đó đơn giản là sự hiếu kỳ của một đứa nhóc 11 tuổi. Nhưng bà đã sai, khi nhận ra được thì quá trễ. Quá trễ để nhận ra, ngay từ lần đầu tiên Iguma đã thích cô bé đó. và sau đó là một tình yêu mãnh liệt nhưng trong đó bao gồm cả chiếm hữu. Bà xoa đầu Iguma, Iguma, từ bây giờ, Jin sẽ là em của con. Hãy yêu thương và bảo vệ em, có biết chưa? Iguma quay lại nhìn mẹ mình, không trả lời, anh khẽ gật đầu và sau đó liền quay lại nhìn Jin. Ông Yudoki nhìn hai mẹ con cười hiền, có lẽ vợ ông đã quyết định đúng đắn. Hai tháng sau, như thường lệ, Iguma sau khi đi học về liền chạy tới phòng của Jin. Quăng cặp sang một bên, anh liền ngồi xuống bên cạnh Jin. Miệng không ngừng kể về những gì đã xảy ra với anh ngày hôm nay. Được một lúc thì Iguma thấy chán, anh vớ tay lấy đại một cuốn truyện rồi ngồi đọc cho Jin nghe. Đang đọc giữa chừng thì Iguma thấy mỏi nên đã buông cuốn truyện xuống. Vừa buông cuốn truyện xuống, Iguma nhìn thấy ngón tay của Jin khẽ nhúc nhích. Anh vừa vui mừng vừa hoảng sợ. Anh vui vì Jin đã tỉnh anh, sợ là anh không biết làm gì. Chợt nhớ lời mẹ dặn, Iguma liền chạy ra ngoài gọi lớn. Ba mẹ, Jin tỉnh rồi. Hai người mau đến đây. Chỉ cần có vậy, ông Yudoki đang có một cuộc họp tại nhà rất quan trọng. Nhưng khi vừa nghe Iguma nói, ông liền quăng bộ hồ sơ trên tay xuống, tức tốc chạy lên lầu. Bà Hana đang có một cuộc gọi từ khách hàng nước ngoài, cũng rất quan trọng. Nhưng khi vừa nghe Iguma nói, bà liền quăng điện thoại sang một bên, tức tốc chạy lên lầu. Rầm, cánh cửa bị mở toang, hai người hốt hoảng chạy vào. Chạy tới giường Jin thì thấy Jin đang có dấu hiệu tỉnh lại. Những ngón tay khẽ nhúc nhích, đôi mắt cử động nhẹ, ba người họ vẫn kiên nhẫn chờ. Chờ đến khi Jin mở mắt, và có lẽ họ đã chờ được, đôi mắt Jin từ từ mở lên, nhưng không được liên tục, cô cứ nhắm rồi mở, như vẫn chưa quen với ánh sáng bên ngoài. Được một lúc đôi mắt Jin mở hẳn, ông Yudoki và bà Hana xúc động đến rơi nước mắt. Ông Yudoki vỡ òa, trong niềm sung sướng, hạnh phúc khi thấy đứa con gái cưng của mình cuối cùng cũng tỉnh. Ông cười hiền rồi nhào tới ôm Jin, dù cho ông biết Jin mới tỉnh lại. Vẫn chưa được khỏe, nhưng ông thật sự rất muốn ôm Jin, để bù đắp lại quãng thời gian Jin hôn mê. Buông Jin ra, đôi tay ông ôm trọn gò má Jin, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống trên mặt Jin. Jin, cuối cùng con cũng tỉnh, ba nhớ con nhiều lắm. Đôi mắt Jin vô hồn nhìn người đàn ông trước mặt mình, khó khăn lắm Jin mới thốt lên được ba từ. Ông, là, ai? Ba tháng sau khi tỉnh lại, ký ức của Jin hoàn toàn biến mất. Nhưng có một điều rất lạ, ông Yudoki lại có vẻ vui mừng khi Jin bị mất trí nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay vì giúp Jin nhớ lại, ông lại cố gắng tạo ra cho một ký ức mới. Ký ức chỉ có bốn người, trong đó Kagamine Yudoki, Sayako Hana, Kagamine Iguma, và Kagamine Jin. Hoàn toàn không có thêm một người nào nữa. Kể từ khi tỉnh lại, Jin như người vô hồn, hoàn toàn không phản ứng trước những lời nói của những người xung quanh. Đơn giản là ai muốn làm gì thì làm. Và có một điều rất lạ, khi ông Yudoki phát hiện Jin bị té dưới chân núi, những đồ trang sức trên người Jin đều bị rớt xuống hết, kể cả chiếc nhẫn, nhưng chỉ có một cái là vẫn nằm y nguyên vị trí ban đầu, là sợi dây truyền hình chiếc chìa khóa. Và trong một khoảng khắc nào đó, sợi dây truyền nó phát sáng. Ông Yudoki đang ngồi trong phòng làm việc thì chợt nhớ ra sợi dây truyền đó. Ông kéo ngăn kéo thứ hai ra, có một cái hộp màu đỏ. Ông mở cái hộp ra, có một sợi dây truyền hình chiếc chìa khóa. Cầm sợi dây truyền trong tay, ông trầm ngâm một chút. Sau đó, ông quyết định đưa lại cho Jin. Phòng Jin, cộc, cộc, cộc, vẫn vậy, tiếng gõ cửa vang lên nhưng không bao giờ Jin đáp lại. Khẽ, thở dài, ông đẩy cửa bước vào. Biết có người vào, nhưng Jin chẳng thèm quay lại lấy một lần. Jin vẫn nhìn khung cửa sổ. Bên kia cửa sổ là một cây anh đào lớn, đang nở rộ, lâu lâu có những cơn gió nhẹ thổi qua, làm cánh hoa anh đào bay vào phòng Jin, và rơi vào ngay giường bệnh của Jin. Đưa tay cầm cánh hoa lên, Jin nhìn vào nó. Nó thật mỏng manh và cô đơn, như chính cô lúc này. Jin, ông Yudoki nhẹ gọi tên cô. Jin nghe, nhưng vẫn không quay lại. Ông bước đến gần, Jin, sợi dây chuyền này, là của con. Sợi dây chuyền được đưa ra trước mặt Jin. Vừa nhìn thấy sợi dây chuyền, Jin liền khựng lại. Tặng con gái yêu của mẹ. Tự nhiên khi nhìn thấy sợi dây chuyền, trong đầu Jin lại hiện lên câu nói đó. Nghe rất thân thương, vừa quen vừa lạ. Người đó là ai? Nhưng rất nhanh, nó đã biến mất. Đôi mắt Jin vẫn dán chặt vào sợi dây chuyền. Vô thức Jin đưa tay lên nắm lấy sợi dây chuyền. Jin xăm soi từng milimet trên sợi dây chuyền, xem hết chỗ này tới chỗ khác. Hành động của Jin làm ông Yudoki rất ngạc nhiên. Vì từ lúc Jin tỉnh lại, cho dù có đưa cô cái gì, cô cũng không phản ứng. Thậm chí là không thèm nhìn nó lấy một lần. đang mải mê ngắm sợi dây chuyền, trong đầu Jin như có một tia điện chạy nhanh qua. Bởi vì mình rất thích cậu, Jin hơi giật mình một chút, đôi mắt Jin trở nên có hồn hơn, nó như có sức sống mới kể từ khi nhìn vào sợi dây chuyền này. Sợi dây chuyền này, rất có ý nghĩa với Jin, nó không đơn giản là lời hứa, lời tỏ tình với Len. Nó còn là món quà duy nhất mà mẹ tặng cô, và đương nhiên, nó vô giá. Không có số tiền nào có thể đo lường tình yêu của một người mẹ dành cho con của mình. Vẫn cầm sợi dây chuyền trên tay, đôi mắt vẫn dán vào nó. Nhưng sâu, trong đôi mắt đó, nó đã bắt đầu ấm áp hơn. Dù rất nhỏ, nhưng khóe mắt đã thể hiện sự vui mừng. Đôi môi cong lên, dù rất nhẹ, nhưng nó đã tạo thành một nụ cười. Một, nụ cười tựa thiên sứ đã được hình thành, và đôi mắt chan hòa yêu, thương, lần đầu tiên sau vụ tai nạn đó, Jin đã cười. Ông Yudoki vỡ òa trong hạnh phúc, ông liền ôm Jin vào lòng, nước mắt lăn dài. Ông không biết nói gì, ngoài việc ôm Jin mà khóc. Jin khá bất ngờ, nhưng lại không đẩy ông ta ra. Cứ để ông ta ôm mình, mà khóc, không hiểu sao, Jin lại cảm thấy có một chút thân thương với. Người đàn ông này, đằng sau Iguma đã thấy tất cả. Lần đầu tiên, đôi mắt Iguma ánh lên, vẻ hạnh phúc, như nói rằng, Jin, tôi thích em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng Iguma khẽ nở nụ, cười hiền, và kể từ giây phút đó, Iguma quyết định coi Jin là mạng sống của mình. Một tháng sau, kể từ lúc có lại sợi dây chuyền, Jin đã cởi mở hơn. Jin chịu mở lòng, để mọi người có thể bước vào, nụ cười cũng vì thế nở nhiều hơn. Tuy vẫn, còn một chút ngượng ngạo, nhưng đối với gia đình Kagamine như vậy đã là tốt lắm rồi. Vì muốn Jin làm quen với mọi thứ, nên ông bà Kagamine quyết định cho Iguma nghỉ học ở trường, về nhà học gia sư với Jin. Đương nhiên là Iguma đồng ý vô kiện điều rồi. Vì vậy, Iguma ngoài việc làm anh của Jin ra, Iguma còn là người bạn đầu tiên của Jin. Nên nếu bạn trách Jin quan tâm Iguma nhiều thì bạn đã sai rồi đó. Vừa là một người anh, vừa là một người bạn đầu tiên, bạn không quan tâm đến người ấy được sao? Nhưng, nó không chỉ dừng ở đó. Hôm nay, Iguma dẫn Jin ra công viên chơi, để cô thay đổi không khí. Jin rất hào hứng, đây là lần đầu tiên cô được ra ngoài sau mấy tháng. Trời cứ ở trong nhà, Jin chạy ra giữa công viên, nơi những cái cây lớn ngự trị. Cô giang tay ra tận hưởng làn không khí trong lành. Môi khẽ cười, Iguma đứng ngắm từng hành động của Jin. Mỗi hành động, cử chỉ, lời, nói của Jin đều rất dễ thương. Mỗi lần nhìn nó chỉ làm Iguma thích Jin. Nhiều hơn thôi, Jin, ra đây ngồi nè. Iguma chỉ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình. Jin quay lại, dạ, Jin gật đầu và cười tươi. Sau đó cô liền chạy ra chỗ Iguma, khẽ vuốt mái tóc Jin. Em thích ra đây không? Iguma dịu dàng hỏi. Jin lại cười tít mắt, rất thích ạ. Iguma cũng mỉm cười. Thật ra Iguma rất muốn thốt lên ba từ, anh, thích em, nhưng cho dù có cố cách mấy cũng không nói ra được. Bởi vì có rất nhiều lý do khiến anh không thể làm vậy. À, kem kem, Yu mua cho em đi, Jin reo lên khi thấy xe kem gần đó. Nhìn theo hướng Jin nhìn, Iguma thấy một xe kem cũ kỹ. Nhìn không được sạch sẽ, anh khẽ nhăn mặt, thấy Iguma không trả lời, mà còn nhăn mặt, Jin biết chắc là không. Được, nhưng bây giờ Jin rất thèm à, không còn cách nào khác, Jin phải. Mặt dày năn nỉ thôi, anh Yu, mua cho em đi, đi, đi mà, Jin mắt long lanh. Nhìn xuống cô em đang làm nũng của mình, Iguma không cách nào có thể từ chối, hơn nữa, Jin còn cầm tay áo của Iguma kéo qua kéo lại. Đôi mắt long lanh như sắp khóc, khẽ thở dài, xoa đầu Jin. Được rồi, anh mua cho em, Iguma cười hiền. Vừa nghe xong, Jin liền nhảy cẳng lên, ia ia, Jin cười tươi. Lại xoa đầu Jin, Iguma đứng dậy nắm tay Jin kéo lên. Mỗi lần nắm tay, Jin, Iguma cảm thấy rất hạnh phúc, nhất là khi Jin cũng đang nắm tay anh. Còn Jin, cái nắm tay đó, đơn giản là cái nắm tay kéo đi để có một cây kem. Với một cô nhóc 10 tuổi, hơn nữa mới hồi phục lại sau vụ tai nạn. Thì có thể hơn sao? Tất cả chỉ có vậy. Có trách là trách tại sao Iguma xuất hiện không đúng thời điểm. Để Iguma trong mắt Jin, mãi mãi dừng lại ở một người anh. Không thể hơn, cũng chẳng thể bớt đi. Đơn giản, là một người anh tốt. Đi tới gần xe kem. Ông ơi, bán cho cháu hai cây kem. Jin vui vẻ, giơ hai ngón tay lên. Cháu muốn ăn mùi gì? Ông bán kem cười hiền hậu. Một cây mùi cam, một cây mùi sô-cô-la ạ. Jin cười tít mắt khi nhắc đến cam. Cháu gái, ông không có bán kem mùi cam đâu. Chỉ có sô-cô-la ạ, cháu có chịu không? Jin khẽ nhăn mặt, mà cũng đúng, những xe kem như vậy, chỉ có các loại kem đơn giản như sô-cô-la, khoai môn, dâu. Làm gì có mùi cam chứ? Trước giờ Jin ăn kem là do đầu bếp nhà cô làm không à, nên muốn mùi gì? Là có mùi đó, Iguma xoa đầu Jin, ăn sô-cô-la đi, lát nữa anh mua nước cam cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin ngước lên nhìn Iguma. Dạ, Jin cười tươi. Iguma gật đầu, quay sang nói với ông bán kem. Ông bán cho cháu hai cây kem sô-cô-la. Ông bán kem cười, gật đầu. Rồi lấy hai cây kem cho Jin và Iguma. Lấy, xong đưa cho Iguma. Iguma đưa cho Jin một cây rồi anh lấy tiền từ trong túi ra, đưa cho ông bán kem. Ông bán kem khẽ gật đầu cảm ơn. Rồi anh em Iguma ra ghế đá ngồi ăn. Kem, Jin ăn mà cứ cười suốt. Cô cười vì vị ngọt của cây kem, cười vì lát nữa sẽ được uống nước cam, cười vì được ra ngoài chơi. Cô cười vì nhiều lý do. Iguma ngồi bên cạnh mà chưa bao giờ anh rời mắt khỏi Jin. Cứ thấy Jin cười mà lòng Iguma hạnh phúc biết bao. Anh ước gì, thời gian sẽ ngừng lại, để anh có thể vui vẻ ở bên cạnh Jin như lúc này. Ăn xong, hai anh em ngồi chơi một chút rồi về. Giữ đúng lời hứa, Iguma dẫn Jin đi mua một chai nước cam. Jin vừa đi vừa uống, miệng vẫn không ngưng được cười. Có thể nói, hôm nay là ngày cô cười nhiều nhất. Đang uống ngon lành thì Jin vô tình làm rơi nắp chai ra giữa đường. Không mấy để ý xung quanh, Jin chạy ra nhặt nắp chai. Đang đi bên cạnh Jin thì Iguma thấy Jin chạy đi đâu đó. Anh quay lại, nhìn thì thấy Jin đang nhặt nắp chai. Tính kêu Jin bỏ đi thì Iguma thấy một chiếc xe hơi lao tới Jin với vận tốc chóng mặt. Jin phải được an toàn, chẳng thể suy nghĩ gì hơn ngoài câu đó. Iguma liền nhào tới xô Jin ra khỏi chỗ đó. Một mình anh ôm trọn chiếc xe vào người. Đùng, và Iguma nằm bất động dưới đất. Trong lúc đang nhặt nắp chai, thì Jin bị Iguma đẩy ra chỗ khác. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Jin nghe một tiếng đùng rất lớn. Sau đó, Jin liền quay lại, thấy Iguma đang nằm im dưới đất đầu bê, bết máu, đôi mắt Jin trợn to. Nước mắt như trực chờ sẵn, nó chảy ào ạt, như suối. Jin chạy tới chỗ Iguma, mặc cho các vết chảy trên chân đau xót. Anh yêu, hu hu, tỉnh dậy đi, hu hu hu, anh yêu đừng bỏ em mà, hu hu hu, anh đừng chết mà, hu hu, nước mắt tuôn như thác chảy, tay Jin không ngừng lay người Iguma. Cũng may, người tài xế còn chút lòng từ bi, anh ta đã đưa hai anh em Jin vào bệnh viện. Bệnh viện, vừa nhìn thấy hai anh em nhà Kagamine, các bác sĩ rất hoảng hốt. Liền nói y tá gọi về cho ông bà Kagamine, Iguma liền được đưa vào phòng cấp cứu, các y tá tính đưa Jin đi để sát trùng các vết thương, nhưng cô nhất quyết không chịu đi đâu hết, nên các y tá đành chiều theo ý cô. Vừa nghe tin con mình vào bệnh viện, ông bà Kak Mai liền tức tốc chạy tới bệnh viện. Bà Hana đau xót khi thấy con mình nằm ở phòng cấp cứu. Nhưng tuyệt nhiên, không có bất kỳ lời trách móc nào với Jin. Hơn nữa còn ngồi xuống bên cạnh Jin, ôm Jin vào lòng, kìm nén những nỗi đau xuống tận đáy lòng. Xoa đầu và an ủi Jin. Không sao đâu con, Yêu sẽ không sao, lát nữa, Yêu sẽ ra chơi với con ngay thôi. Jin không kìm được khóc to. Hu hu, mẹ ơi, con xin lỗi. Tất cả là lỗi của con. Hu hu hu, xoa đầu Jin, rồi vòng tay lớn, ông Yudoki ôm cả hai mẹ con. Con gái ngốc, không phải lỗi của con đâu. Hơn nữa, Yêu sẽ không sao đâu. Đừng khóc nữa. Kể từ giây phút đó, Jin đã khẳng định họ là gia đình của cô. Rất may mắn Iguma đã được cứu, nhưng chân anh đã bị thương nặng, phải nằm viện 3 tháng và tập vật lý trị liệu mới có thể đi lại được. Và đương nhiên, trong suốt 3 tháng đó, Jin không rời phải Iguma nữa. Bước, ngay cả việc học của cô cũng phải dừng lại, bởi vì Jin là người gián tiếp gây ra tai nạn cho Iguma nên cô phải có trách nhiệm. Trong 3 tháng đó, Iguma càng thích Jin nhiều hơn, cách mà cô chăm sóc anh, cách mà nhăn mặt mỗi khi anh không chịu uống thuốc, cách mà cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, than phiền khi thấy anh không nghe lời, tất cả anh đều thích hết. Kể từ đó, 4 người trong gia đình Kagamine sống rất vui vẻ với nhau. Lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Nhưng đến lần sinh nhật thứ 15, Iguma quyết định nói tình cảm của mình cho Jin biết, nói rằng anh thích cô, không phải như một người anh thích em gái mình, mà là tình cảm giữa nam với nữ. Tiếc thay, ông bà Kagamine biết được mọi chuyện, để tránh tình trạng đó xảy ra, ông bà Kagamine quyết định cho Iguma đi du học. Cho dù Iguma có vùng vằn cỡ nào thì cũng không thay đổi được gì. Để tránh việc Iguma làm bậy, bà Hana đã quyết định đi theo Iguma. Thế là một gia đình 4 người đang êm ấm, hạnh phúc lại bị chia đôi bởi tình cảm của Iguma dành cho Jin. Và câu, anh thích em, lúc đó Iwoma đã không nói ra được. Và cho đến tận sau này cũng không nói ra được. Vậy, Iwoma đáng thương hay đáng trách? Tất cả là tùy vào suy nghĩ của mỗi người. Trở lại với hiện tại, Iwoma đang ngồi trên cần thăng, lưng dựa vào những thanh sắt. Ngồi, nhớ lại những kỷ niệm xưa, anh với Jin đã từng vui vẻ bên nhau. Nhưng giờ, một mình anh cô đơn giữa trời lạnh buốt giá. Tuyết đã rơi phủ trắng xóa trên những mái nhà. Iwoma đưa tay ra, tuyết rơi vào tay anh, nhưng sau đó liền tan biến. Không lẽ tình yêu mà anh dành cho Jin cũng giống như hạt tuyết kia? Xuất hiện rồi tan biến, nếu như dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy Jin cũng được. Đối với anh việc này rất dễ, nhưng sau đó thì sao? Jin sẽ ghét bỏ anh, điều đó là chắc chắn. Nhưng đối với anh, Jin là tất cả. Vậy phải làm sao đây? Anh có nên bỏ cuộc hay không? Ngồi nhớ lại kỷ niệm xưa mà lòng Iwoma không khỏi đau xót. Tại sao chứ? Khoảng thời gian Iwoma ở bên cạnh Jin lâu như vậy, hơn nữa anh còn xuất hiện trước tên Len kia. Vậy tại sao Jin lại thích hắn mà không? Thích anh, nhưng Iwoma đâu biết rằng, anh mới chính là người đến sau. Trái tim Jin từ năm 10 tuổi nó đã thuộc về Kagamine Len. Cho dù Jin không nhớ được Len là ai, nhưng chẳng phải, Jin đang thích Len một lần nữa sao? Cho dù không nhớ, nhưng đâu đó trong trái tim Jin, đã có Len ngự trị. Có trách thì hãy trách tại sao Iwoma đến sau Len. Quả là một cuộc tình ngang trái. Dù đúng hay sai, cả ba người đều đau khổ. Số phận quá khắc nghiệt với cả ba. Các bạn thấy chép này như thế nào? Cách chương.